Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 16 giờ 16, sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Quý Thu Hàn vì kiệt sức mà tỉnh dậy, ác mộng qua đi, hắn giống như bị tảng đá trói lại ném vào trung tâm hồ chết, đắm chìm trong bóng tối vô tận, trong vô tận rơi xuống, trên mặt nước nổi lên toàn bộ trắng nõn gốc cây cùng gãy tay, có bàn tay của phụ nữ, có phụ nữ chân của anh, cho đến khi giọng nói của Giang Trạm nhàn nhạt vang lên bên tai, như muốn rút ra, thân thể anh rơi vào một vòng ôm cùng nhiệt độ quen thuộc. Ngay lúc đó, anh thả lỏng ngón tay ôm chặt khúc lũa, đắm chìm. Ngụy Vi tối hôm qua đã được báo trước, hiệp báo, nên sáng sớm đã đến cửa phòng, người hầu nghiêng người đi về phía anh. Chủ nhân đang nói chuyện với anh Di, không tiện xen vào, xin chờ một chút. Ồ ok, vậy tôi sẽ quay lại sau bữa tối. Ngụy Vi đã lên đến đầu cầu thang, khựng lại, mong chờ Ái Ái quay lại. Ừm, dù sao ta cũng không đói lắm, chỉ cần đợi ở cửa. Rốt cuộc vẫn có một nấm với tình bạn cách mạng trong nghiên cứu. Giang Trạm và Quý Thu Hàn nói chuyện hồi lâu, chân Ngụy Vi gần như tê dại đứng đợi trước khi cánh cửa mở ra. Tai nạn xe cộ đêm qua và vết sẹo trên lưng của Quý Thu Hàn đều khiến Ngụy Vô Tiện tò mò nghi ngờ, nhưng vừa bước vào, không hiểu sao lại nhìn thấy người trên giường, đột nhiên không khỏi hỏi. Quý Thu Hàn bình tĩnh dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, sốt cao làm suy yếu sắc mặt lạnh lùng, giống như một con bướm trắng rơi trên mái hiên ngày mưa, khiến người ta bất giác muốn thả lỏng bước chân, vì sợ hãi. Làm phiền anh ta, Quý ca, hiện tại cảm thấy thế nào? Còn phát sốt sao? Không bỏng đâu, tối hôm qua tôi đã làm phiền bác sĩ Ngụy. Quý Thu Hàn khẽ gật đầu, trong tay cầm một nửa cốc nước nóng, hơi nóng trắng xóa làm cho đôi má tái nhợt của anh đêm qua cuối cùng cũng khôi phục được một ít máu. Không sao đâu, Quý ca cứ gọi tôi là Ngụy Vi. Ngụy Vi kiểm tra cơ bản Quý Thu Hàn, cảm thấy Quý Thu Hàn có vẻ mệt mỏi, đang định nói, Giang Trạm từ phòng tắm đi ra, lau tóc hỏi. Thế nào, Giang ca đến sớm, Quý ca không sao, hết sốt rồi. Tôi kê đơn thuốc, trên đó có ghi thời gian uống thuốc. Hai ngày nay cẩn thận đừng để bị cảm. Giang Trạm nghe được, không sao đâu, liền rút cái cốc từ trong tay Quý Thu Hàn ra. Quý ca, cơn sốt lần này của anh cũng liên quan đến việc anh gần đây kiệt sức. Hai ngày qua anh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngụy Vi nắm bắt đúng lúc, sau đó khẽ hạ giọng nói thêm. Là tốt hơn, để cho Giang ca cũng nghỉ ngơi thật tốt, hắn đã lâu không ngủ ngon, tiếp tục làm như vậy thân thể sẽ choáng váng, mỗi lần ta nói đều là, a Quý ca, tôi đã gửi thuốc đó rồi, tôi đoán vậy. Ở đây một lát nữa, cô phải ăn đúng giờ. Chén đầy nước nóng, Giang Trạm chui vào trong tay Quý Thu Hàn, ngồi ở bên giường. Uống xong, muốn ăn hay dọn bữa sáng? Quý Thu Hàn nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Giang Trạm, Giang Trạm nhẹ nhàng nghiêng người, Ngụy Vi không nghe rõ, ý thức được Ngụy Vi nấm không nheo mắt ở bên cạnh. Sau cơn mưa, ánh nắng xuân rực rỡ tràn ra từ chiếc lọ thủy tinh úp ngực xuyên qua tấm rèm sáng một bên, chảy sáng lạn thành dòng sông, khuấy động những hạt bụi li ti trong chùm sáng, khiến người ta có cảm giác bị thổi bay một cách khó hiểu. Sức sống và sự ấm áp đã đến, còn có cái gì đứng ở chỗ này? Ngụy Bân đang định đi chơi xuân với Sở đột nhiên bị sướng tên, lúc đó ta mới nhớ ra hắn đang làm nhiệm vụ phụ cứu đồng đội. Đó, Giang ca, A Khiêm đã quỳ trong phòng làm việc. Cả đêm tôi nhìn mặt nó trắng bệch, nó không ăn sáng, nó đau bụng quá, không thì. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng chợt nhớ tới, Giang Trạm tựa hồ vừa mới nhớ tới. Anh để Dịch Khiêm quỳ cả đêm. Tại sao? Ngụy Vi nghe rõ câu này, còn không hiểu câu mà Giang ca nghiêng đầu giải thích với Quý Thu Hàn, Giang Trạm nói xong với Quý Thu Hàn, đối với anh ta nói. Đi gọi anh ta dậy đi. Được rồi Giang ca, ta đi ngay. Này, Giang Trạm dừng người lại. Người ta sẽ trực tiếp mang bữa sáng đến phòng của hắn, ngươi có thể cho hắn xem. Ngụy Vi nên biết điều đó, trong lòng cười khẩy bắt bạn quỳ xuống, giờ đau quá. Quý Thu Hàn không quen ăn sáng trên giường, đã quen nghiêm khắc tự kiềm chế, sốt cao khiến cơ bắp hơi đau và yếu ớt, nhưng có thể chịu đựng được, thay quần áo rồi cùng Giang Trạm xuống lầu. Với ánh mặt trời xuân rực rỡ cùng bữa sáng phương Tây, Quý Thu Hàn tay rất đẹp, trắng nõn thẳng tắp hiện tại dính trên dao nĩa màu bạc, khó có thể phân biệt cái nào lạnh hơn. Ta đã phái người đi xử lý tai nạn, ngươi đừng lo lắng, trong thời gian ngắn xe nhất định sẽ không sửa được. Để Phương Bắc đưa ngươi đi, mấy ngày nữa tan tầm. Quý Thu Hàn lơ đãng, một tiếng, không để ý đến từ gửi đến, bất giác nhíu mày. Cục cưng, ngươi tưởng cái gì ta đều phải ăn vào mũi. Giang Trạm cầm lấy khăn ăn lau nước sốt ở khóe miệng cho Quý Thu Hàn. Quý Thu Hàn đưa tay ra, dùng lòng bàn tay quét nhẹ lên bầu mắt màu đỏ đã nhạt đi. Không có chuyện gì, lúc đó tôi đang nghĩ cách bẻ lái sai khiến anh lo lắng. Đối với vệ sĩ, tôi đã đồng ý và rất hối hận. Bây giờ tôi đồng ý, có lẽ tôi rất cần được chăm sóc. Tôi còn chưa nói chuyện với anh cứ nói lời của tôi trước đi. Giang Trạm đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nhìn Quý Thu Hàn. Bé con, tối hôm qua em thật sự làm anh phát hoảng rồi, hứa với anh là không được nữa. Việc chạy quá tốc độ sẽ được phép trong bất kỳ trường hợp nào trong tương lai. Quý Thu Hàn cổ họng cuộn trào, không thể từ chối ánh mắt lo lắng của Giang Trạm. Thôi, đừng tăng tốc nữa. Giang Trạm đưa tay vuốt gáy, hôn lên trán của hắn. Bạn đã gặp ác mộng cả đêm qua. Quý Thu Hàn như có linh tính buông xuống lông mi. Ta nói cái gì? Nghe vậy, Giang Trạm có chút kinh ngạc. Bé con, ngươi không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Quý Thu Hàn khẽ cau mày, một lúc sau lại lắc đầu nói. Tôi chỉ nhớ một số rồi quên một số. Tôi luôn làm như vậy. Tôi đã nói với anh Quý Hạ rồi phải không? Nhìn thấy Giang Trạm gật đầu, Quý Thu Hàn thở phào một hơi, một lúc sau mới chậm rãi nói. Thực xin lỗi, kỳ thật lẽ ra ta phải nói với ngươi từ lâu, đều là sai lầm cuối cùng trong hành động. Và vụ tai nạn này vì một người, anh ta tên là Triệu Vĩnh Lâm, là hung thủ bỏ trốn trong một vụ án mạng 16 năm trước, hồi đó tôi và chị Quý Hạ bị anh ta dụ lên xe, anh ta giết 30 người trong một vụ án mạng. Nhà gỗ trong nước, 3 người tôi được cảnh sát cứu, nhưng Quý Hạ đã chết ở đó. Cho dù Dịch Khiêm tối hôm qua đã giao thông tin về thảm án năm 23 tàn bạo và vô nhân tính trong tay mình, nhưng lại nghe Quý Thu Hàn đích thân nói, Giang Trạm cũng không thể tin được Quý Thu Hàn còn nhỏ lại là cái loại tàn nhẫn nào. Cơn ác mộng đã trải qua trong tháng. Thu Hàn, Giang Trạm trong mắt hiện lên vẻ đau khổ không nói nên lời, giọng điệu cực kỳ nhẹ. Ta hứa, từ nay về sau không ai có thể làm tổn thương ngươi. Những nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng của Giang Trạm dần dần làm dịu đi sự bất an đang lan tràn trong lòng anh. Quý Thu Hàn ánh mắt khẽ run lên, anh hôn lại Giang Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thành vấn đề, thực ra bây giờ tôi cũng không nhớ nổi kinh nghiệm đó nữa. Việc chạy quá tốc độ và mất kiểm soát ngày hôm qua có lẽ là do tên tội phạm buôn người liên tỉnh mà tôi đã bắt ở trạm trước. Điều này cũng tương tự với Triệu Vĩnh Lâm. Kẻ giết người, cách chương.